sự im lặng của bầy cừu. Chương 67, góc truyện audio.com. Trong buổi sáng của ngày thứ tư, Gam đã sẵn sàng cho công việc lột da. Hắn vừa đi mua những thứ cần thiết còn lại và cố không bước xuống tầng hầm cho nhanh. Trong gian phòng làm việc, hắn bỏ hết đồ trong túi giấy ra. Một dải thật dày để kẹp vào các đường may. Mấy miếng lycra thun để gắn dưới các túi nhỏ. Một gói muối hột, hắn không quên thứ gì cả. Trong xưởng, hắn trải các loại dao trên một khăn sạch để cạnh bồn dừa. Có tất cả 4 cái. Một con dao cong để lột da. Một con thật tinh xảo của thợ săn. Áp đúng theo ngón tay cái trong các chỗ khó tới được. Một dao mổ dành cho công việc tỉ mỉ và một dao lê của thời đệ nhất thế chiến. Cái cạnh tròn của dao lê là phương tiện tốt nhất để lóc một tấm da mà không sợ làm nó rách. Hơn nữa, hắn có thêm cái cưa phẫu thuật Stryker. Hắn thoa mỡ lên đầu một hình nhân, đổ muối hột lên đó và đặt mấy thứ đó trên một giá ráo nước không sâu. Để đùa nghịch, hắn vặn mũi cái hình nhân và hôn gió một cái. Hắn thật khó mà cư xử như một người trưởng thành có trách nhiệm. Hắn muốn nhảy tới nhảy lui như Danny Kay. Hắn cười và đuổi một con bướm trước mặt hắn bằng cách thổi nhẹ vào nó. Đã đến lúc cho các máy bơm hoạt động để cho nước vào trong các bồn chứa mà hắn đã thay hỗn hợp hóa chất. Ồ, có phải một cái kén rất đẹp bị chôn dưới đống mùn trong cái lồng không? Hắn đưa ngón tay sờ thử. Đúng rồi, có một cái đây, bây giờ đến khẩu súng. Giết cô gái bằng cách này làm hắn băn khoăn suốt nhiều ngày liền. Không có việc treo cô ta lên vì các vết nhăn trên da ở vùng ngực. Hơn nữa hắn không muốn cái nút thòng lọng làm hư vùng da cổ sau lỗ tai. Gam đã học được nhiều kinh nghiệm, có khi rất nhức nhối của những lần thử trước. Bằng mọi giá, hắn muốn tránh vài cơn ác mộng mà hắn phải chịu đựng. Hắn có một nguyên tắc chủ đạo, dù cho có kiệt sức bằng cái đói hoặc nỗi sợ hãi. Những cô này luôn giãy giụa mỗi khi họ thấy các dụng cụ. Trong quá khứ, hắn đã rượt đuổi các cô gái dưới tầng hầm trong bóng tối bằng cách dùng cặp kính và cây đèn pin hồng ngoại. Và thật lý thú khi thấy họ mò mẫm các vách tường. Ngồi chết cứng trong một góc, hắn thích như thế, rượt bắt họ với khẩu súng. Hắn cũng thích bóp cò lắm. Cuối cùng các cô cũng mất hết phương hướng. Không còn biết đến sự cân bằng và đụng đầu vào các chướng ngại vật. Hắn đứng im trong bóng tối dày đặc cho đến khi các cô bỏ tay ra khỏi mặt. Và chỉ đến lúc đó hắn mới bắn một phát vào đầu họ. Hoặc vào chân trước, ngay dưới đầu gối để cho họ còn có thể bò được. Những trò đùa thật ấu trĩ đó. Đúng là lãng phí. Vì sau đó không còn gì để sử dụng được, nên hắn không làm nữa. Kế hoạch mà hắn đang đeo đuổi, hắn có đề nghị với 3 người đầu tiên bước lên lầu tắm trước khi hắn xô họ xuống dưới cầu thang với cái nút thòng lọng quanh cổ. Không có trở ngại nào cả, nhưng với người thứ tư, đúng là một thảm họa. Đúng lý hắn phải sử dụng đến súng trong phòng tắm, hắn mất hết cả giờ đồng hồ để lau chùi. Hắn nhớ lại cô gái. Mình ướt đẫm, nổi da gà với cơn run rẩy khi nghe hắn lên cò súng. Hắn rất thích lên cò súng click, click, và một cái đùng, chấm dứt các tiếng la. Hắn rất thích khẩu súng của mình, và hắn có lý vì đây là một vật rất đẹp. Một khẩu câu Python bằng thép không gỉ với cái nòng dài 15 phân. Hắn lên đạn và bóp cò, chụp con chó lửa lại bằng ngón cái. Hắn đặt khẩu Python lên bàn làm việc. Gam muốn đề nghị với cô này gội đầu để hắn nhìn cô chải tóc. Điều đó sẽ giúp cho hắn rất nhiều sau này. Nhưng cô ta to con, chắc khỏe mạnh lắm. Đây là một mẫu rất hiếm để hắn liều lĩnh làm hư tấm da cô ta bằng một viên đạn không đúng chỗ. Không được, phải dùng đến cái tời thôi. Đề nghị cô ta tắm và một khi đã cột cô ta vào trong các đai rồi. Hắn sẽ kéo cô ta lên tầm giữa giếng và bắn vài phát vào bụng dưới cô ta. Khi nào cô ta bất tỉnh rồi, hắn sẽ dùng đến thuốc mê để thực hiện những công việc còn lại. Thế đó, hắn phải lên thay quần áo, đánh thức quý báu dậy để xem phim với nó. sau đó hắn sẽ trở xuống để hoàn tất công việc làm dưới tầng hầm được sưởi ấm. Trần chuồng như ngày mới chào đời. Hắn cảm thấy hơi choáng váng khi lên cầu thang. Hắn cởi hết quần áo cho thật mau và mặc áo ngủ vào. Hắn để cuộn băng vào trong máy. Quý báu ơi, lại đây nào quý báu. Chúng ta có nhiều việc phải làm. Hãy đến đây, trái tim của ta. Hắn phải nhốt nó trong phòng trong suốt thời gian trọng đại dưới đó. Vì nó ghét tiếng ồn và làm cho nó bị bệnh, để cho nó có công việc làm trong khi hắn đi chợ. Hắn đã khui cho nó một hộp thức ăn chó rồi. Quý báu, không nghe thấy tiếng của nó. Hắn bước đến cửa, lên tiếng gọi một lần nữa. Quý báu, rồi qua nhà bếp, cuối cùng xuống đến tầng hầm. Quý báu. Khi hắn đứng ngay cửa hầm giam để gọi, hắn mới nghe tiếng trả lời. Nó đang ở dưới này đây. Đồ rác rưởi, Catherine Martin nói, găm muốn xỉu vì lo sợ cho con chó yêu quý. Nhưng sự tức giận làm cho hắn tìm lại sức mạnh. Hắn đưa hai tay nắm ép lên thái dương, tựa trán vào thành cửa. Cô trấn tĩnh lại, một tiếng, nửa rên rỉ nửa buồn nôn. Phát ra từ miệng hắn và con chó trả lời bằng tiếng ẳng ẳng. Hắn đi vào trong xưởng để lấy khẩu súng. Sợi dây cột vào cái xô bị đứt rồi. Hắn không thể hiểu cô ta đã làm như thế nào. Lần cuối cùng việc này đã xảy ra làm sao? Hắn nghĩ cô ta đã ngu ngốc trèo lên đó. Nhiều người khác đã thử làm như thế. Họ làm những điều ngu xuẩn không thể tưởng được. Hắn cúi xuống miệng giếng và nói bằng một giọng được định lượng thật kỹ. Quý báu ơi, mày ra sao rồi, hãy trả lời cho tao đi. Catherine nhéo cái mông mập ú của con chó. Nó kêu lên và trả thù bằng cái cắn vào tay cô. Cách trả lời này có thích hợp với ông không? Catherine đáp lại, quả là bất thường khi găm phải nói chuyện với cô ta như thế. Nhưng hắn phải cố nén sự ghê tởm của mình. Tôi sẽ thả một cái giỏ xuống, rồi cô bỏ nó vào trong đó. Ông phải thả một máy điện thoại xuống đây nếu không tôi sẽ vặn cổ nó. Tôi không muốn làm thế, tôi không muốn hại con chó nhỏ này. Vì thế, ông nên thả điện thoại xuống cho tôi đi. Găm đưa súng lên, Catherine thấy nòng súng sáng lên trong ánh đèn. Cô ngồi xuống, đưa con chó lên cao và cô nó qua lại giữa khẩu súng và cô. Cô nghe tiếng bóp cò, đồ đần độn, nếu ông bắn, ông không được bắn chết tôi nếu không tôi bẻ cổ nó đó. Tôi thề đấy, cô ôm con chó dưới cánh tay, bóp chặt cái mõm và kéo mặt nó ngước lên. Đồ chó đẻ, mày có lùi lại không? Con chó con kêu một tiếng thật dài và khẩu súng liền biến mất. Với bàn tay còn lại, cô vén mớ tóc khỏi cái trán đẫm mồ hôi của mình. Tôi không muốn chửi ông. Đưa cho tôi điện thoại đi. Tôi muốn một điện thoại còn sử dụng được. Ông có thể đi đâu tùy thích. Tôi bất cần, tôi không hề thấy mặt ông. Tôi sẽ chăm sóc quý báu. Không được, tôi sẽ lo cho nó. Hãy nghĩ đến nó chứ đừng chỉ nghĩ đến mình ông thôi. Nếu ông bắn xuống đây, nó sẽ điếc mất. Tôi chỉ muốn một điện thoại còn sử dụng được. Ông phải kiếm một sợi dây nối. Kết nối 5-6 sợi lại nếu cần. Chúng luôn có hai đầu để kết nối với nhau, và thả nó xuống đây. Tôi sẽ gửi con chó bằng đường hàng không tới bất cứ đâu ông muốn. Gia đình tôi cũng có nuôi nhiều chó. Mẹ tôi rất thích chó. Ông có thể trốn chạy. Tôi cóc cần, cô sẽ không có nước uống. Không một giọt nào cả. Nó cũng thế và tôi sẽ không chia cho nó phần nước còn lại trong cái chai ở dưới này. Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng hình như nó đã bị gãy hết một chân rồi. Đây là lời bịa đặt. Con chó đã rớt xuống cùng cái xô lên người Catherine và chính cô mới bị chảy mặt vì móng chân của con chó. Cô không thả nó xuống đất vì hắn sẽ thấy ngay nó không đi cả nhắc. Nó đau nhiều lắm, chân nó bị quẹo qua một bên và nó đang liếm mặt tôi đây. Tôi rất khổ tâm trước tình cảnh này. Catherine đang nói láo. Phải mau chóng đưa nó đến thú y thôi. Tiếng rên lo âu và phẫn nộ của găm làm cho con chó sủa nữa. Cô nói là nó đang đau đớn. Nhưng cô có biết đau đớn là như thế nào không? Găm nói, cô mà làm nó đau. Tôi sẽ tạt nước sôi lên người cô đấy. khi nghe hắn lên cầu thang bằng bước chân nặng nề. Catherine mới ngồi xuống, tay chân cô không ngừng run rẩy. Cô không thể ôm con chó được nữa và cũng không thể kiềm được nước tiểu cứ tuôn ra từ trong người cô. Khi con chó trèo lên đùi cô vuốt ve nó, vững lòng vì hơi ấm của nó. Cách chương.